Chương 191 gì đờ em giữ kỳ ạ ảo dạ ba. Giống trầm thấp tiếng giống vang lên. À nọ thờ gì đờ giữ gạ từ pha lê bên trong đi ra, đi tới thế giới hiện thực. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Tô Kỳ Hỏa Sổ Gỗ tìm kiếm ạ nọ thờ gì đờ giữ gạ thế nhưng là hao tốn không ít thời gian. Lúc này, nhờ nạn phúc khí, bọn hắn thấy tận mắt ạ nọ thờ gì đờ giữ gạ đang chẳng quá trình. Ma vương đại nhân. À nọ thờ gì đờ giữ ủ gạ lúc xuất hiện, Cù Dô Hòa đi tới Tổ Kỳ Hỏa Sổ Gỗ trước mặt. Hắn ma vương đại nhân bây giờ không thể lần nữa chiến đấu, hắn nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Đây là thân là tùy tùng trách nhiệm. Nàng đứng tại chỗ, nhưng là đánh giá à nọ thờ gì đờ giải ủ gạ. Không thể không nói, hắn là mình cho đến trước mắt nhìn thấy bá đạo nhất tức giận à nọ thờ gì đờ. Nhất là hắn trên cánh tay phải long đầu long lợi chảo, nhìn qua liền tràn ngập hung tàn khí tức. À nọ thờ gì đờ giữ ủ gạ xuất hiện sau đó, liền đem ánh mắt đặt ở nằm trên mặt đất cái kia nhân viên nghiên cứu khoa học. Ngay sau đó, một đoàn năng lượng bị hắn hấp thu thôn phệ. Cùng à nọ thờ gì đờ quỷ hấp thu khác biệt, cố năng lượng kia là từ trái tim của hắn khu vực bay ra. Nhìn thấy hắn cử động, nàng con mắt đống nhiên nhíu lại. Không đúng, đây không phải trong nguyên bản nội dung cốt truyện à nọ thờ gì đờ giải ủ gạ. Nhìn qua, hắn càng giống là gì ở thế giới gì đờ em giải ủ kỳ bên trong ạ nọ thở gì đờ giải ủ gạ. Hiệu ứng hồ điệp sao nạn cũng không có thái đại ngoài ý muốn. Từ lúc biết sở ổ cả đọa thân phận sau đó, cũng rất ít có cái gì có thể làm cho hắn cảm thấy kinh dị. Còn nữa, trước mấy ngày hắn xem xét chiếu lại thời điểm, liền đã có chỗ ngờ tới ạ nọ thở gì đờ giải ủ gạ hấp thu sinh mệnh lực phía sau, liền đem ánh mắt đặt ở trên thân người lân cận. Chuyển động một vòng phía sau. À nọ thờ gì đờ giữ ủ gạ hướng về sổ cả đạ bọn người vị trí đi đến. Nằm trong mắt tinh quang bùng lên, thân ảnh đống nhiên khẽ động. Trong trước mắt, hắn ngăn tại à nọ thờ gì đờ giữ ủ gạ trước mặt. Suy gặp có người ngăn cản mình chuyện tốt, à nọ thờ gì đờ giữ ủ gạ không cần suy nghĩ giơ lên trong tay long quân đao. Lập lòe hàn quang long quân đao, hướng về phía nạn đầu chạm kích xuống. Nằm mắt sáng lên, thân ảnh linh mẫn bên cạnh chuyển. Quanh ả nỏ thờ gì đờ giữ ủ gạ long quân đao, công kích trên mặt đất. Lập tức, mảng lớn vết rách lan tràn ra ngoài. Nằm tránh né ở giữa, một quyền trọng trọng quanh ra. Phanh hỏa hoa tại ả nỏ thờ gì đờ giữ ủ gạ bắn tung. Nhưng mà nạn nhưng là trước tiên hắn lui lại mấy bước. Hắn lui lại lúc, ả nỏ thờ gì đờ giữ ủ gạ mới bắt đầu không bị khống chế lui lại. Nằm lắc lắc cánh tay phải của mình. Nguyên cả cánh tay, đều tại run lên. À nọ thờ gì đờ giữ ủ gạ trên thân áo giáp năng lực phòng ngự, so với hắn trong tưởng tượng lớn hơn nhiều. Nàn nhớ kỹ, trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Tổ Kỳ Hỏa Sổ Gỗ, gây liên thủ bị hắn đủ loại ngược đánh. Thời khắc mấu chốt, nếu không phải kỳ đỏ xín gì xuất hiện, đoán chừng chính là một cái khác lật kết cục. Giống chịu đến công kích gạ nọ thờ gì đờ giải ủ gạ, dơ lên long lợi chảo hướng về phía đâm tới. Long đầu lợi chảo, lập lòe ú hàn ánh sáng. Nàn ngưng tụ sức mạnh, đấm ra một quyền. Phanh hai người công kích và chạm lần nữa. Trọng quyền lẫn nhau đụng nhau khu vực, bắn tung tóe ra mảng lớn hỏa hoa. Lần này, nàn cùng ả nỏ thờ gì đờ giữ ủ gạ đồng thời lui lại. Lắc lắc cánh tay phải. Cùng ả nỏ thờ gì đờ giữ ủ gạ cứng rắn, với hắn mà nói rất là ăn thiệt tỏi. Ả nỏ thờ gì đờ giữ ủ gạ tay phải long lợi chảo, tay trái long quân đao. Lại thêm trên thân còn có khôi giáp màu đen phòng thân. Đơn giản đem mình võ trang đến cực hạn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nằm trong nháy mắt giải trừ biến thân. Giang giác bánh trưng dở dở ở cố định tại bên hông. Kết một quả trứng gà bị nạn đập nát. Sau khi uống xong, nằm chậm rãi nói, Amazon ạ phạ tờ lũ ạ đời em mở thành tiếng vang lên. Quanh một cô nóng bỏng hỏa diễm, lấy nạn trung tâm sinh ra nổ kịch liệt. May mọi người đã toàn bộ tránh ra, cũng không nhận được tác động đến. Trước mặt hắn ạ nỏ thờ gì đờ giải ủ gạ, nhưng là bị đột nhiên xuất hiện sóng xung kích đánh bay. Biến thân hoàn thành, nàng đưa tay phải ra co lại. Tí tách đen như mực huyết dịch, từ trên người hắn bắn tung tóe rơi xuống. Một cái mang theo răng nhọn đoạn nhận, xuất hiện trong tay. Đạp nạn trên mặt đất trọng trọng dẫm mạnh, hướng về ạ nỏ thờ gì đờ giải ủ gạ phát động công kích. Xoẹt điên cuồng duệ bạo ngược lưỡi đao phong dũng ra. Nằm trong tay đoạn nhận. Chính xác đến cực điểm cắt chạm tại ạ nọ thở gì đờ giữ gạ phần bụng. Một đạo đen như mực bóng tối bay ra ngoài. Tiếp đó rớt xuống trên mặt đất. Ách ạ nọ thở gì đờ giải ủ gạ, phát ra đau đớn, thanh âm tức giận. Trước mặt gã nỏ thờ gì đờ giải ú gạ, không giống với những thứ khác gã nỏ thờ gì đờ. Hắn cùng phía sau nắp giếng nữ vương tương tự, đều có chính mình tư tưởng. Không phải đơn thuần quái vật. Đi chê tờ á nỏ thờ gì đờ giải ú gạ, trong mắt lập lòe hát sắc quan mang. Long quân đao bị hắn cắt ngang huy động, mang theo lực lượng cuồng bạo chạm kích tới. Lằn khoe miệng nhưng là mang theo nụ cười khinh thường. Cánh tay trái bỗng nhiên nâng lên. Phanh trên cánh tay cổ tay lưới đao đón đỡ ở ạ nỏ thờ gì đờ giải ủ gạ công kích. Phốc phốc trong tay phải đoạn nhận nhưng là hướng về phía trước đâm tơ y mang theo răng nhọn dao găm, một nửa chui vào trong cơ thể của hắn. Lằn không chút do dự, bỗng nhiên khu vực. Hoa lạp làm cho người sợ mục đích dòng máu màu đen, bốn phía văng khắp nơi. Lằn trên thân, bị nhiễm rất nhiều. Hắn nhưng là không có chút nào để ý ngược lại thừa dịp ạ nọ thở gì đờ giữ ủ ga nhói nhói thơ y điếm, cánh tay trái bỗng nhiên hướng về phía trước chẳng nghiêng. Sắc bén cổ tay lưới đao, từ hắn ngực xẹt qua. Ạ nọ thở gì đờ giữ ủ ga trên thân, dòng máu màu đen tuôn ra xuống. Đạp đạp đạp ạ nọ thở gì đờ giữ ủ ga liên tiếp lui về phía sau, nhìn về phía nạn ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Nạn tay phải chuyển động, dao găm tạo thành từng đạo kiếm hoa. Dám đối với sầu cả đạ các nàng động thủ đơn thuần tự tìm cái chết chiến đấu nạn cũng không có chú ý tới, chôn ở sau lưng ạ áo dạ các nàng. Bởi vì là tới gần kiến trúc, ạ áo dạ bọn người tránh né khu vực đều có từng mảng lớn pha lê. Ai ạ áo dạ lấp lóe mắt to. Phía trước cách đó không xa một khối pha lê, giống như có người ở bên trong chiến đấu. Mất đi ký ức, ạ áo dạ chính là một đứa bé. Thiên tính hiếu kỳ nàng, hướng về pha lê đi tới. A áo ra muội muội sầu cả đà một đạo kinh hô. Mọi người nhìn thấy lúc, con mắt đống nhiên trừng lớn. A áo giả cơ thể vờ ơ y ma tiến vào trong gương, bản thân nàng nhưng là không có chút phát hiện nào. Sòi ổ cả đà trước tiên chạy tới. Nhưng mà nàng lại bị pha lê chặn lại.